Nữ phụ duyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến vào rừng rậm cũng không phải là khu vực nguy hiểm. Ngược lại, thỉnh thoảng sẽ có tu sĩ đi săn ở vòng trong theo như Quảng Thư Bạch nói. Khu rừng rậm này cũng không lớn như vậy. Nếu đi nhanh, chỉ nửa ngày là có thể đi ra ngoài. Điều này khiến cho mọi người đều có chút nhẹ nhõm. Xét cho cùng, khu rừng ngày và đêm hoàn toàn là hai cấp độ. Tại thời điểm này, Quảng Thư Bạch thuộc tính mộc đóng vai trò lớn nhất, anh ấy có thể đảm bảo rằng mọi người sẽ không đi sai hướng. Hơn nữa, bởi vì bọn họ có thể biết được nơi ở của dã thú cấp cao thông qua thảm thực vật nên cũng có thể tránh được những dã thú nguy hiểm này. Trong vòng trong nguy hiểm này, bốn người họ đi lại dễ dàng như thể họ đang đi chơi. Người sử dụng thuộc tính này rất tốt, Ngô Chí Quân cắt bỏ thảm thực vật trước mặt anh ta. Hắn là kim linh căn, cho nên hắn phụ trách phía trước mở đường. Bên cạnh hắn, Quảng Thư Bạch phụ trách phát hiện phía trước nguy hiểm. Được người mạnh hơn mình khen ngợi, Quảng Thư Bạch nhướng khóe mắt, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại, điều này hoàn toàn khác với hành vi thường ngày của anh. Cố Chi Phi đi theo phía sau, lặng lẽ liếc nhìn anh một cái, liền hiểu nguyên do. Người này mặc váy, hận không thể kéo mũ trên đầu che mặt, không muốn mang tiếng vì không muốn cảm thấy xấu hổ. Ngô Chí Quân lại nói, cô nương nhìn qua rất trẻ. Nhưng tu vi đã tốt rồi. Sư phụ đâu, có muốn đi Huyền Vũ môn thăm một chút không? Để đào tạo con cái của mình, mỗi môn phái sẽ có một số địa điểm, và trao đổi đệ tử của chính họ vào cuối quý, tương tự như các sinh viên trao đổi hiện tại. Rõ ràng, Ngô Chí Quân đã nhận ra Quảng Thư Bạch là đệ tử của một giáo phái nào đó, và đưa cành ô liu cho anh ta. Cố Chi Phi có chút bối rối, cô quay đầu lại hỏi Hoa Tích Hạ đang hái hoa bên cạnh. Sư tỷ, 14 tuổi luyện khí cấp 6, có phải rất mạnh không? Có lẽ chính là sư tỷ của Cố Chi Phi, khiến Hoa Tích Hạ cảm thấy sảng khoái, hiếm khi cô kiên nhẫn giải thích. Thông thường, ở độ tuổi 14, 15 tuổi, thiên phú tương đối tốt của luyện khí khoảng tứ hoặc năm tầng, cho nên thiên phú của sư tỷ và nhị sư huynh của ngươi đặc biệt tốt. Cố Chi Phi nghĩ đến nữ chính ấm áp cùng an ủi, hiện tại nàng 18 tuổi. Mới phát hiện ngón tay vàng cô quy định cho nàng quá lớn. Đây không phải là tài năng, nó là xấu xa. Đúng vậy, nếu cô ta không xuất sắc mạnh mẽ như vậy thì đã không phải là nữ chính trong chuyện. Đương nhiên, người như ngươi 13-14 tuổi còn chưa có hấp thu khí vào người, gọi là phế vật. Cố Chi Phi biết, nếu Hoa Tích Hạ không nói với cô một câu, cô sẽ cảm thấy khó chịu khắp người. Nếu như có một ngày ta đạt được truyền thừa thần bí, nếu không cẩn thận tu vi của ta sẽ cao hơn ngươi rất rất nhiều. Hoa Tích Hạ trợn tròn mắt. Ồ, vậy ta sẽ đợi. Hai người tranh luận với nhau từng câu một, hoàn toàn không biết mình đang ở trong tình thế nguy hiểm. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi hai người họ, Ngô Chí Quân cũng bắt đầu trò chuyện với Quảng Thư Bạch. Quảng Thư Bạch rất muốn nói, nhưng hắn còn muốn thể diện hơn. Giữa hai người, hắn dứt khoát chọn cách im lặng. Bầu không khí của buổi đi chơi nhanh chóng lan rộng. Cho đến khi Quảng Thư Bạch đột nhiên thay đổi sắc mặt, anh ta không màng đến việc mất mặt mà hét lớn. Mau, nằm xuống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản ứng của người tu luyện rất nhanh, ngay khi Quảng Thư Bạch nói, Hứa Tịch Hạ và Ngô Chí Quân đã nằm xuống tại chỗ. Mặc dù Cố Chi Phi đã lùi lại một bước, nhưng dưới sự kéo của Hoa Tích Hạ, cô đã nằm xuống. Ngoại trừ Quảng Thư Bạch, tất cả mọi người đều ngây người ra nhìn. Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tình hình hiện tại dường như cấm đặt câu hỏi. Trong số ba người còn lại, tâm trạng của Ngô Chí Quân dao động nhiều nhất. Hắn ta nhìn Quảng Thư Bạch, với những từ được viết trên khuôn mặt của hắn là, ngươi là một nam nhân chết tiệt. Cho đến khi một con chim khổng lồ xuất hiện phía trên họ. Nó lơ lửng một lúc, không chút do dự, nó xả xuống bốn người họ. Cách chương.